Chương 208, tấn cấp tốc 8. Như là lưới lê, hỏa diễm dòng lũ từ giữa đó bị Infer mạ vẻ hung hăng tách ra tại cực nóng bắt đầu trắng bệnh trong ngọn lửa. Một đạo xích hồng thân ảnh vẫn còn đang ngoan cường đi tới đó là Infer mạ vẻ nhưng là, càng đến gần trạ dị dơ, over khi uy lực thì càng khổng lồ, Infer mạ vẻ bị lực cản liền càng thêm mạnh. Đám người nín hơi lấy, không dám phát ra cái gì thanh âm, thậm chí là ngay cả sướng ngôn viên đều không có cái gì động tác cùng ngôn ngữ. Nhìn trên đài lộ ấy mấy người cũng đều một mực nhìn chằm chằm dưới trận. Từ vừa mới bắt đầu đụng nhau trong nháy mắt tách ra đối phương dòng lũ, đến thời gian dần trôi qua thu nhỏ tự thân hỏa diễm khí tràng, tùy theo mà đến là đi lại duy gian ngao rốt cục. Mặt đối thiên vương cấp bậc overheat, Infer mạ vẻ trên thân quấn quanh xích hồng hỏa diễm hoàn toàn biến mất, bị thiêu đốt ngọn lửa màu trắng trùng kích mà qua hung hăng đánh tới phương xa. May mắn nơi đây sân bãi khoáng đạt vô cùng, không có vách tường, không phải vẹn vẹn va chạm tổn thương liền đủ Infer mạ vẻ mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá, đều như thế. Chờ đến trả dị giật overheat kết thúc về sau, Infer mạ vẻ đã đổ vào 50m có hơn địa phương mất đi năng lực chiến đấu. Sân bãi bên trên, một đầu rộng hơn 2m chìm tinh thạch con đường tại mỏi mệt vô cùng trạ dị giật cùng ngã xuống Infer mạ vẻ ở giữa tạo thành. Đó là nguyên bản cắt đá tại nhiệt độ siêu cao độ hạ bị hòa tan mà hình thành trong suốt chìm. Giờ phút này, đầu này rộng 2m, dài hơn 50m chìm con đường còn không ngừng bốc hơi nóng, phía trên không khí cũng hơi vặn vẹo lên, khiến cho người hãi nhiên. Đám người thật lâu không nói gì. Infer mạ vẻ không cách nào chiến đấu. Chả gì rất thu hoạch được bản trận đấu thắng lợi sướng ngôn viên lời nói dẫn nổ toàn trường. Đám người lớn tiếng hò hét vỗ tay lấy, may mắn đây là lũ tỷ ẩn sân thể dục, không phải tiếng hoan hô đều có thể đem nóc nhà lật tung mệ cùng gì cả tại khách quý trong phòng giật nảy mình, hiển nhiên hai ngốc níu. So tài hiện tại, đám người cũng là biết rằng cả đã vô lực hồi thiên. Trừ phi hắn cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn là tuyệt đối cường đại nghiền ép thực lực, nếu không thì không có cách nào lật về chiến cuộc. Bất quá đã không có gì tiếc nuối, thậm chí là tiền đặt cược gáp thua người QNZ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly gào thét lớn. Top 16 chiến đấu, đám người thấy được trận chung kết kích tình cùng thực lực trở về, Infer mạ vẻ. Giàn cả thở dài một hơi, đối trong tay thu hồi Infer mạ vẻ bổ kẻ bạn nói một câu vất vả, rốt cục xuất ra cuối cùng một cái bổ kẻ mẩn. Chiến đấu như vậy, dù cho bị đào thải, QNZ không có gì tiếc nuối. Mà Lạc Ninh QNZ đem đã mệt nhọc vô cùng trả dị giật thu hồi lại, trả dị giật đã đem đối diện ba con cường đại chủ lực bổ kẹ mẩn cho đánh ngã. Lạc Ninh tuyển thủ lựa chọn thay đổi bổ kẹ mẩn, tranh tài lần nữa bắt đầu trọng tài nói, lần nữa vung hạ thủ bên trong lá cờ. Mị Tơ Vơ, làm phiền ngươi vịt giả vạ, thỏa thích chiến đấu. Hai người thanh âm đều đã không có quá nhiều kích tình, chỉ là bình bình đạm đạm ném ra riêng phần mi nhờ bổ kẹ bàn mà thôi. Vừa mới chiến đấu thực hao phí quá nhiều tinh lực. Lạc Ninh ngược lại là còn tốt, giản cả đã đối với kế tiếp đào thải chuẩn bị xong. Thuộc về giản cả tuyển thủ điểm thi đấu đến lần này hắn sử dụng bộ kẹ mẩn là Mì Tật Vơ, thuộc về U Linh bộ kẹ mẩn, không biết có thể hay không lấy U Linh hệ quỷ dị hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển đâu mà Lạc Ninh tuyển thủ bộ kẹ mẩn là vịt dạ vạ cái này đồng dạng thuộc về long hệ vịt dạ vạ nhưng là phi thường hiếm bộ kẹ mẩn. Nó tiến hóa hình phở lì gồng lại bị mang theo lai y lìa phi long, sa mạc chi hồn các loại danh hào sướng ngôn viên nhìn xem trên trận hai cái bổ kẹ mẩn vì mọi người giải thích lấy bọn. Chúng thuộc tính các loại, sau đó trọng tài lần nữa mở ra chiến đấu hai cái tinh anh cấp khác bổ kẹ mẩn, chiến đấu cũng không có dẫn phát uy lực gì to lớn kỹ năng cùng làm cho người rung động tràn diện. Bất quá đám người QNZ không có cảm thấy đầu voi đuôi chuột. Bên trên một trận chiến đấu đã đầy đủ mọi người đàm luận cùng trở về chỗ. Lần này chiến đấu lấy vịt dạ và thu được thắng lợi, U Linh hệ quỷ dị tại vịt dạ và sụp tờ sờ nịp toàn diện quét hình phía dưới không chỗ che thân. Bản trận đấu, Xích Lạc Ninh đạt được thắng lợi chúc mừng Lạc Ninh tuyển thủ thành công tấn cấp top 8 sướng ngôn viên tuyên bố Lạc Ninh sau khi thắng lợi, Lạc Ninh cùng dặn cả đứng ở trong sân ở giữa tương hố có chút túi đầu, mà khán giả đã toàn bộ đứng lên vỗ tay. Cho dù là trên người giản cả áp chú người xem, QNZ nhiệt tình hoan hô. Cạn tổ Indigo giải thi đấu 16 tiến 8 trận đấu thứ nhất, Xích Lạc Ninh tấn cấp to lớn lờ cờ giờ bên trên, Lạc Ninh anh tuấn ảnh chụp biểu hiện ra. Sau đó, chính là sân bãi chỉnh lý cùng trận thứ 2 tranh tài an bài. Lạc Ninh cùng giản cả đánh 1 giờ cũng chưa tới, nhưng là sân bãi chỉnh lý đồng dạng cờ N không sai biệt lắm 1 giờ. Cho nên, top 16 tranh tài sẽ ở trong vòng 2 canh giờ an bài 1 trận. Buổi sáng 2 trận, buổi chiều 2 trận, một ngày 4 trận đấu, chia làm 2 ngày tiến hành tại nhân viên công tác đem bùn đất cùng nham thạch lần nữa lấp xong để cho bằng về sau, ra ngoài mua sắm đồ uống thực phẩm, hoặc là tạm làm nghỉ ngơi khán giả cũng đều đã hào hứng về tới sân vận động bên trong, chuẩn bị quan sát trận tiếp theo top 16 chiến đấu. Chiến thắng đối thủ thành công tấn cấp top 8 Lạc Ninh tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng không có phóng viên đến đây phỏng vấn, tựa hồ là đại hội chủ sự mới là không ảnh hưởng tuyển thủ dự thi trạng thái mà làm xảy ra điều gì biện pháp. Cho nên tại thi dự tuyển không ngừng bị phỏng vấn Lạc Ninh tại sân vận động bên cạnh bổ kẹ mẩn trung tâm đem bổ kẹ mẩn trị liệu về sau, QNZ đi tới khách quý trong phòng. Mẹ trông thấy Lạc Ninh tiến đến, liền hưng phấn vọt lên. Lạc Ninh vừa mới tranh tài quá đặc sắc cá một thanh tiến vào Lạc Ninh trong ngực, mài cỏ lấy có chút ấm áp ngực thân, mẹ ấy mắt to thoải mái híp lại. Ồ, dì cả cũng phải nhìn xem mẹ ấy bị hoàn toàn ôm lấy, dì cả từ phía sau lưng dán thật chặt Lạc Ninh, đem mình treo ở phía trên không chịu xuống tới. Chỉ thẹn thùng thận trọng sạp dì nạ y y nguyên làm ở trên ghế salon, biểu lộ bình thản nhìn xem mấy người kia tại cửa ra vào dính nhau. Tốt tốt. Lạc Ninh vô vỗ phía sau dì cả nhỏ vắt chân, tiếp lấy ôm lấy mẹ ấy ngồi xuống sạp dì nạ bên người. Hiện trường tranh tài lần nữa bắt đầu, đã tấn cấp trước 8 mạnh Lạc Ninh an tọa đài cao, như là quán quân đã là vật trong bàn tay lạnh nhạt. Tốt tốt 16 tranh tài lần nữa bắt đầu sướng ngôn viên vây quanh đấu trường lớn tiếng hô hào, trận thứ 2 tranh tài đem muốn lên sàn chính là xạ tổ xỉ tuyển thủ cùng dì tì y tuyển thủ theo sướng ngôn viên lời nói, sân bãi hai đầu đi ra hai người thiếu niên. Đã chiến đấu tới đây xạ tổ sĩ không phải lúc trước toàn thân cứng ngắc bó tay bó chân, mặc dù đối mặt 10 vạn người xem ý thì nguyên chút khẩn trương, bất quá có thể thấy được hắn đối với sắp đến chiến đấu tràn ngập kích tỉnh. Xạ tổ sĩ tuyển thủ là vừa vặn lữ hành đờ y một năm tân thủ huấn luyện ra hắn có thể thu hoạch được top 16 thành tích, đích thật là phi thường ưu tú xạ tổ sĩ thu hoạch được top 16, nói là dựa vào thực lực, không bằng nói là dựa vào vận khí chiếm đa số. Bất quá vận khí cũng là thực lực một bộ phận gì tỷ ý tuyển thủ, là đã lữ hành 2 năm huấn luyện ra, tiếp đó, tranh tài bắt đầu.